Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ Mân có chút bất ngờ, nhìn Thẩm Lạc Gia, em nói chị Tống Mạn không thích im, ánh mắt chị ấy nhìn em là như thế nào? Thẩm Lạc Gia bí từ, không biết diễn tả ra sao. Chỉ là dáng vẻ không thích thôi, chỉ thích em có thể cảm nhận được. Anh cũng thích em, nói xong. Cô chắc chắn nhìn Lý Tư Mân, em có thể cảm nhận được, tìm Lý Tư Mân lỡ một nhịp, nhìn cô, em nói anh thích em, Thẩm Lạc Gia gật đầu, đúng vậy, anh và Chi Chi, còn bác gái nữa, nấu đồ ăn ngon cho em, lau mặt cho em, còn cười với em. Đây chẳng phải là thích sao? Lý Tư Mân bật cười, sao anh lại nghĩ rằng chữ thích mà Thẩm Lạc Gia nói là tình cảm nam nữ chứ? Sự thích của cô ấy đơn giản chỉ là thiện ý dành cho cô mà thôi. Anh cười sâu trong mắt. Ừ, mọi người đều thích em. Giờ về nhà thôi. Thẩm Lạc Gia vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Lý Tư Mân, đột nhiên. Hoa, một tiếng, trong mắt anh có những vì sao, đẹp quá. Tống Mạn bế đứa bé đi xa rồi, nhưng vẫn không kìm được quay đầu lại. Cô nhìn thấy Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường. Ánh sáng mờ nhạt, cảnh phố xa cũ kỹ. Trên tường vẫn còn sót lại đủ loại khẩu hiệu. Nhưng hai người họ, rõ ràng đứng cách nhau một đoạn, lại có vẻ thân mật vô cùng, làm cho cả nền xám xịt xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Tống Mạn lại nhìn một cái, thấy Lý Tư Mân đưa nước ngọt cho Thẩm Lạc Gia, còn nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vụn bánh ở khóe miệng cô ấy. Khung cảnh ấm áp, nhưng cũng thật chói mắt. Tống Mạn chớp mắt, nước mắt rơi xuống, quay người rời đi. Thẩm Lạc Gia có chút nôn nóng muốn tặng đèn lồng cho Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Lý Tư Mân kiên nhẫn giảng giải. Bây giờ muộn rồi, Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương đã ngủ, mai sáng đưa cho bọn nhỏ. Thẩm Lạc Gia nghĩ cũng đúng, gật đầu. Được, mai tặng sau. Về đến nhà, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê vẫn chưa ngủ, đang đợi họ. Đồng thời còn có Thương Hành Châu đã mấy ngày không gặp. Thương Hành Châu đang nằm bò trên lưng ghế sofa. Thấy Lý Tư Mân đi vào thì nhảy lên chạy tới, gọi một tiếng. Anh cả, rồi tò mò cười nhìn Thẩm Lạc Gia. Đây là chị dâu nhỏ, nhìn ngoan ghê nha, là người lạ. Thẩm Lạc Gia theo bản năng dựa sát vào Lý Tư Mân, cảnh giác nhìn Thương Hành Châu. Thương Hành Châu cười nói, chị dâu nhỏ, em là em trai của anh Tư Mân, gọi em là Hành Châu là được. Sau này chúng ta là người một nhà. Lý Tư Mân cau mày, gọi gì mà chị dâu nhỏ. Đừng có nói linh tinh. Thương Hành Châu cười hớn hở. Em đâu có nói bậy. Em nghe bác và mẹ em nói rồi. Hôn sự này em đồng ý rồi. Lý Tư Mân không để ý đến cậu. Khẽ đỡ vai Thẩm Lạc Gia. Để cô vào trong nhà. Thương Thời Anh vỗ vào tay Thương Hành Châu. Được rồi. Đi chỗ khác nghịch đi. Đừng dọa Lạc Gia nữa. Bà cười hiền hòa nhìn Lý Tư Mân. Sao rồi? Nhà họ Thẩm có làm khó Lạc Gia không? Lý Tư Mân nhớ lại tình cảnh lúc đó, lắc đầu. Không, họ không có cơ hội. Thẩm Lạc Gia căn bản không cho những người đó cơ hội, ngay cả nói chuyện cũng lười, trực tiếp đánh cho một trận tơi bời. Thương Thời Anh yên tâm, chỉ cần không chịu thiệt là tốt rồi. Mẹ và dì của con còn luôn lo lắng rằng Thẩm Thanh Bình sẽ làm khó con đấy. Thương Hành Châu ở bên cạnh cười ha ha. Cháu đã nói rồi mà, bác lo thừa thôi. Anh cả cháu đứng đó, họ còn nịnh bợ không kịp. Làm sao dám gây khó dễ. Mọi người á, căn bản không hiểu quan trường. Biên Tố Khê giờ khóc giờ cười, nghe cứ như cháu hiểu lắm ấy. Thương Hành Châu chật chật hai tiếng, cháu thực sự hiểu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này cháu hay đi công tác xa, nhìn thấy đủ loại kẻ xấu xa, nên cháu hiểu mấy người đó lắm. Thương Thời Anh yên tâm, liền gọi bảo mẫu hâm nóng thức ăn cho Thẩm Lạc Gia. Sợ cô ra ngoài một chuyến sẽ đói bụng. Hạt dẻ rang đường Thẩm Lạc Gia xua tay. Không ăn, không ăn đâu. Cháu ăn no rồi, còn uống cả nước ngọt nữa. Cô lại cầm chiếc đèn lồng trong tay đưa cho Thương Thời Anh và Biên Tố Khê xem. Đây là cháu chọn cho Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Cái thỏ nhỏ này đáng yêu lắm. Còn cái Như Ý này cũng rất đẹp. Biên Tố Khê ngạc nhiên, nhìn Lý Tư Mân. Ý của con hay là ý của Lạc Gia? Lý Tư Mân lắc đầu. Không phải con, là ý của Lạc Gia. Cô ấy vào thấy đèn lồng, liền nói muốn mua cho Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Biên Tố Khê cảm thán, Lạc Gia thật có lòng, còn nhớ đến Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương nữa. Thẩm Lạc Gia cảm thấy chuyện này không có gì đáng nói. Chúng cháu là bạn tốt mà, mua cho bọn họ là chuyện nên làm thôi. Nói xong, đột nhiên cô nhớ ra, ôi chao, chớ quên thu dọn quầy hàng giúp bà cụ rồi. Cô vội vàng định chạy ra ngoài, nhưng bị Lý Tư Mân kéo lại. Bây giờ muộn rồi, bà chắc chắn đã dọn hàng xong rồi. Tối mai anh đi cùng em. Thẩm Lạc Gia có chút tiếc nuối. Sao lại quên mất nhỉ, mai phải đi sớm một chút mới được. Thường thời anh càng nhìn càng hài lòng với cô gái tốt bụng này. Sắp đến Trung Thu rồi, Lạc Gia cứ ở lại đây đón Trung Thu đi. Thường Hành Châu đột nhiên xen vào. Bác à, chị ấy đón Trung Thu ở nhà mình không hợp lắm đâu. Chắc chắn sẽ có người nói chưa kết hôn mà đã ở nhà bạn trai rồi. Thường thời anh trừng mắt, xem ai dám nói, Biên Tố Khê cũng chẳng để tâm. Người nói, phần lớn đều là do ghen tị mà thôi. Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình, quan tâm làm gì? Thường thời anh gật đầu, rồi nhìn Thương Hành Châu. Cháu cũng hơn 20 rồi, nên tìm đối tượng đi thôi. Bố cháu sắp về nước rồi, đến lúc đó để ông ấy giục cháu. Thương Hành Châu kinh ngạc nhìn Thương thời anh. Bác ơi, cháu còn chưa đến 23 mà, cháu không vội đâu. Anh cả cháu 28 còn chưa kết hôn, Viên Chiêu cũng chưa kết hôn, sao lại đến lượt cháu được chứ? Thương thời anh tự tin nói, anh cả cháu á, sắp rồi. Lý Tư Mân không nói gì, chỉ cười nhìn Thẩm Lạc Gia đang dựa vào Thương thời anh, sau đó bước lên lầu. Thương Hành Châu lại ríu rít bám theo Lý Tư Mân lên lầu. Một tuần sau, Khương Chấn Hoa mới trở về Bắc Kinh. Vừa về, ông lập tức đi tìm Khương Chi Chi. Những ngày qua, Khương Chi Chi luôn lo lắng. Rõ ràng đã báo tin cho bố rồi, sao bố lại không vội chút nào chứ? Nhưng khi nhìn thấy Khương Chấn Hoa tiều tụy, đôi mắt đầy tơ máu, cô vô cùng kinh ngạc. Bố sao vậy? Khương Chấn Hoa ngồi xuống, thở dài một hơi. Vốn dĩ bố định về sớm, nhưng bệnh tình của mẹ con trở nặng, bố phải ở lại chăm sóc, đợi mẹ con khá hơn mới có thể quay về. Nói rồi, ông vội vàng hỏi, nghe nói có tin tức về con gái của chúng ta, có thật không? Những ngày qua, ông nóng lòng như lửa đốt, nhưng sức khỏe của Tống Vãn Anh không chịu nổi việc đi đường dài, nên ông đành phải chờ đến khi bà khá hơn rồi mới về vội vàng. Khương Chi Chi nhìn ánh mắt mong chờ và lo lắng của bố, sợ cuối cùng lại thất vọng, nên nói rất cẩn thận. Chúng con chỉ nghi ngờ thôi, nên mới bảo bố mẹ về, làm xét nghiệm quan hệ cha con trước đã. Nghe vậy, Khương Chấn Hoa thất vọng quá nửa. Dù sao những năm qua, cứ mỗi lần có manh mối, cuối cùng tìm thấy đều là thất vọng. Lần này, e rằng cũng không có kỳ tích xuất hiện. Cách chương.